Lộ ái, bắt yêu. Chương 210, giải trừ hiểu lầm, hưởng tuần trăng mật trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm đi qua, ánh mặt trời xuyên qua lá trúc tiến vào phòng, chiếu lên bức màn màu xanh, chiếu lên thân ảnh hai người đang ôm nhau mà ngủ. Thì ra, nơi này cũng không có hoang vu hẻo lánh, mà là xanh trong, lá trúc xanh đầy đất. Chỉ thấy hạt sương đang đọng trên lá trúc ngoài cửa sổ. Lay động, tích tóc, chim chóc làm tổ trong núi. Ngẫu nhiên sẽ bay ra từ nơi này. Một con đường mòn với những cây hoa lan. Nối nhà đá đến vườn rau. Hoa nghinh xuân bừng bừng nở rộ. Phun kim nhà ngọc, nhàn tĩnh, thanh ấm. Mà đưa mắt nhìn lại. Rừng trúc bạt ngàn, thân trúc nặng hướng về phương xa. Căn phòng như một quả hạt nhỏ, trôi giặt giữa biển trúc, phóng xa ra, rừng trúc hai bên cũng tạo nên một cánh cổng màu xanh tươi tốt. Chờ đợi ánh bình minh xua tan màn đêm, giờ phút này, Đại Lận bị ánh sáng mặt trời kia chiếu vào mắt, nóng nóng, không thể không mở to mắt, lấy bàn tay của hắn ra, đứng dậy đi đến bên ô cửa sổ nhỏ, đánh giá nơi này, đập vào mắt. Núi xanh trùng điệp, cỏ xanh một màu, mấy con chim nhỏ đang vui đùa ầm ĩ từ trên cây xuống dưới đất. Cô nhẹ nhàng cười, cảm giác chính mình đã lạc vào thế ngoại đào viên, yên tĩnh mà ấm áp. Sau đó, cô dùng nước giếng cổ để rửa mặt, lạnh lạnh, lại dùng nước suối pha trà. Ngồi ở sân đá, trong vườn trồng đầy hoa thủy tiên, bởi vì không khí ẩm ướt. Mọc rất tươi tốt, từng bụi hoa màu trắng, sương mù thấp thoáng ở trong rừng chưa tan. Cô đứng dậy đi giữa bụi hoa, phát hiện tất cả những cây hoa này đều là thiên nhiên hoang dại nuôi dưỡng. Hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, đóa hoa nở thật là to. Tâm tình trở nên tốt trong khoảng thời gian ngắn. Lưu luyến đi lại giữa bụi hoa trong sáng sớm. Cô ngồi xuống hái cành hoa màu trắng. Cắm vào bình, ngẫu nhiên nghiêng tai lắng nghe, phát hiện nơi thâm sơn trong rừng già này. Ngoài tiếng chim kêu, cũng không có âm thanh của những tên khủng bố bắt cóc. Nhưng mà có cái vấn đề, bọn chúng ăn gì nơi rừng núi này? Ăn hoa sao? Chào buổi sáng, thân hình to lớn của hắn để lộ nửa người tinh tráng phía trên. Quần dài xuất hiện ở cửa. Khuôn mặt qua một đêm mộng đẹp đã thần thanh khí sảng. Khóe môi ôm nụ cười. Đi đến bên cạnh giếng cổ. Hắn múc mấy gáo nước thanh lương. Đầu tiên là dùng bàn tay rửa mặt. Lại đem mấy gáo nước giếng dội thẳng lên người mình. Đôi mắt ướt sũng vẫn cười nhìn cô. Cô ý nói. Có muốn cùng nhau tắm hay không? Đại Lận vội vàng lui về phía sau. Một đôi mắt đẹp lo lắng theo dõi cơ thể cao to cường tráng của hắn. Nước giếng rất lạnh, anh tắm như vậy sẽ bị cảm. Hắn buông gáo nước, đầu tóc ngắn ướt sũng đi đến trước mặt cô. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà chạm lên thân thể của mình. Khóe môi vẫn ôm lấy nụ cười. Thật ra, cơ thể người đàn ông của em đang bị lửa nóng thiêu đốt hừng hực. Bởi vì chỉ có thể ôm người phụ nữ của mình mà không được đụng vào. Chịu đựng thật vất vả. Nhất là thời điểm sáng sớm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận đỏ lên. Nhanh chóng rút tay lại. Em đã làm tiểu phẫu. Có khả năng trong khoảng thời gian gần đây không thể sinh hoạt được. Duệ chiết. Em không dám đi vào phòng bếp ở phía sau. Bởi vậy không biết chúng ta nên ăn cái gì. Hắn dùng bàn tay to ướt đẫm sờ sờ khuôn mặt của cô. Thật đúng là đau lòng vì để cô đói bụng. Nắm tay cô xoay người đi đến gian phòng bếp đơn sơ. Vươn tay đẩy ra cánh cửa gỗ phong cách xưa cũ. Bởi vì không có điện, nên đồ ăn đều ướp lạnh trong khối băng. Nếu cần nấu cơm, có khả năng chúng ta phải tự mình ra tay. Chỉ thấy trong căn phòng nhỏ bằng đá. Nghênh đón là một cỗ không khí thanh lương, cũng không có hắc ám ẩm ướt như trong tưởng tượng của Đại Lận, mà là phủ kín màu trắng của gạch men bằng sứ, sáng ngời sạch sẽ, Tủ đông dài màu trắng thì phủ kín một khối băng. Tất cả đồ ăn, bao gồm thịt, sữa, trứng, chân giò hun khói, cùng với thực phẩm nấu chín, bánh bao mì sợi, rau dưa hữu cơ đều nằm trên khối băng, cũng đủ cho bọn họ ăn một tháng. Hơn nữa, bên cạnh còn đủ loại ắc quy pin năng lượng mặt trời. Chỉ cần đại lận muốn ăn, cơm dạng gì cũng có thể nấu ra. Chính là cần tiêu tốn ít thời gian cùng tâm tư. Hiện tại chiếc quần dài của Đằng Duệ Chiết đang nhỏ nước. Toàn thân ướt đẫm, trước mắt để đại lận lựa chọn nguyên liệu muốn nấu ăn ở nơi này. Còn mình thì quay lại trong phòng thay trang phục khô mát ở nhà. Chiếc áo màu vàng nhạt cổ chữ V, quần dài. Bưng một ly trà thơm mà đại lận pha. Vừa nhàn nhã uống, vừa đi đến bên này. Dùng nước suối pha trà. Quả nhiên hương vị khác hẳn. Hắn sải bước chân dài. Lững thững đi vào cửa bếp. Đại lận bưng rổ rau dưa. Lại đột nhiên lắng tai nghe. Mặt khẽ biến sắc rồi nói. Duệ Chiết, anh có nghe thấy tiếng súng không? Vách núi phía dưới, có người đang nổ súng về phía chúng ta. Chấm, nghe thấy. Hắn nhướng mày, cười không sao cả. Đi đến trước người đại lận. Tiếp nhận rau dưa trong tay cô. Cảnh sát và chú hai có khả năng đã tìm đến lên núi. Đang can thiệp Đằng Vi Trì. Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì với chúng ta. Chúng ta là đến đây nghỉ ngơi. Chuẩn bị hưởng thụ một bữa cơm dưới ánh nắng ở trên núi này. Đại lận, em muốn ăn cái gì? Salad rau, nghe ý tứ này. Tựa như tài nghệ của hắn kỹ càng. Đồ ăn gì cũng có thể làm được. Salad rau, thịt nướng, bánh bao, cá kho, canh ngô nóng. Đại lận gật gật đầu. Bụng đói sớm đã kêu thầm thì. May mắn vừa rồi cô cầm bánh bao lót giả. Nếu không đã đói đến nhũn chân. Không còn sức lực. Hiện tại hắn ôm đống đồ ăn. Vậy cô đi bố trí bàn ăn. Sau đó cùng thưởng thức phong cảnh nhấm nháp đồ ngon. Duệ Chiết, bố trí bàn ăn ở bên cạnh vách núi. Không có vấn đề gì sao? Năm đó đại tướng quân Hạng Vũ sao lại thích đem ngu mỹ nhân đến vách đá trên vách núi này mà uống trà chơi đàn chứ? Không sợ lúc trời nổi gió sẽ khiến ngu mỹ nhân trượt chân ngã xuống sao? Tấm đá nặng mấy ngàn cân đã đặt ở đây mấy trăm năm. Cô muốn dịch chuyển cũng không thể. Đành phải trải khăn trải bàn. Trang trí bằng lọ hoa cô vừa cắm. Bày biện ly thủy tinh chân dài cùng dao nĩa bạc. Không sao. Hắn đang vì cô mà phục vụ. Nâng mắt cười soái khí. Giơ ngón cái lên với cô. Cùng cô hưởng thụ thời gian nhàn tĩnh ở nơi này. Đại lận, em bố trí bày biện thật không sai. Đại lận ngồi trên bàn đá. Buông khăn trải bàn ra. Quay đầu nhìn vực sâu vạn trượng bên dưới. Lòng còn sợ hãi nhẹ thở ra một hơi. Hiện tại cô đang ngồi trên đỉnh núi. Vừa đủ để xem mọi ngọn núi nhỏ. Người ở trong rừng chỉ cần có kính viễn vọng nhìn xuyên qua. Liền có thể nhìn thấy cô cùng Duệ Chiết đang ở trong này hưởng thụ phong cảnh mỹ vị. Lập tức chạy qua Giota ết chết. Không rõ hắn làm như vậy có mục đích là gì. Chúng ta chỉ là đến đây nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều. Hắn ngồi vào phía đối diện của cô. Lấy ra rượu vang từ tủ băng. Rót hai ly. Cụng ly vì cuộc sống hạnh phúc sắp chào đón chúng ta. Hắn chạm cốc cùng với cô. Cười. Tao nhã uống một ngụm. Quay đầu nhìn rừng rậm bên dưới đang khai chiến. Khu rừng này có diện tích rộng lớn, vẫn chưa bị khai phá. Một khi Đằng Vi Trì lùi vào, thật dễ lạc đường. Hiện tại chúng ta thắp đèn ở nhà đá, có thể liền bị anh ta ngắm phương hướng của ngọn đèn. Tới gần chúng ta, không đến mức bị lạc phương hướng. Đại lận, em có phát hiện hay không? Đằng Vi Trì đang ở dưới vách núi gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta. Chấm. Em thấy, đại lận buông ly thủy tinh đế cao trong tay. Rũ mắt, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Đằng Vi Trì cố ý đứng giữa khe hở của cây cổ thụ. anh ta đang cầm kính viễn vọng nhìn chăm chú chúng ta. Động tác phất tay tỏ vẻ. Toàn bộ anh em xúm lại bên này. Phá bỏ căn phòng trên đỉnh núi. Không để lại gì. Duệ Chiết, chúng ta trở thành mục tiêu của bọn chúng rồi. Nếm thử món cá anh làm. Đằng Duệ Chiết lại đẩy đồ ăn tinh mỹ đến trước mặt cô. Mỉm cười để cô nhấm nháp. Chỉ cần đạn pháo của anh ta không bắn đến nơi này. Em có thể an tâm hưởng thụ bữa sáng cùng cơm trưa của mình. Hiện tại chúng ta mỏi mắt chờ xem. Dứt lời hắn chậm rãi đứng lên. Đi vài bước, khoanh tay đứng bên cạnh vách núi. Cười lạnh bễ nghễ nhìn đằng Vi Trì. Khóe môi mỏng manh kiêu ngạo vang lên. Bởi vì khoảng cách xa. Giờ phút này đằng Vi Trì chính là một chấm đen. Căn bản thấy không rõ mặt. Nhưng hơn 10 phút sau. Đằng Vi Trì liền mang theo đàn em xông lên chân núi. Cầm súng nổ súng về phía bên này. Âm thanh không ngừng vang lên quanh quẩn một cách bừa bãi ở trong sơn cốc. Trời không phụ người có lòng. Đằng Duệ Chiết, thế mà mày lại chủ động đi tìm cái chết. Vậy chớ có trách tao không nể tình anh em. Vì Nhã Tĩnh báo mối thù thâm cừu đại hận này. Nhã Tĩnh chính là bị mày hủy hoại như vậy. Hủy hoại cô ấy, cũng là hủy hoại tao. Hắn ta ngửa đầu giống giận rít gào liên tiếp. Chim thú chung quanh ở trong rừng bị kinh động liền xáo xao. Âm thanh nổi giận không ngừng quanh quẩn trong khe núi cùng rừng rậm. Giống như dã thú được ra khỏi lồng sắt. Ngay sau đó, một tiếng pháo nổ vang lên. Thẳng hướng về phía chàng trai đang mặc áo màu vàng trên đỉnh núi. Đánh vỡ một khối đá trên vách núi. Đổ sập lên cây đại thụ ở khe núi. Nhưng bọn họ chỉ có đạn pháo nhỏ. Mỗi lần châm ngòi chỉ có thể bắn trúng vách núi. Khiến đất đá vỡ vụn ra. Đất đá lở rơi xuống. Cách đỉnh núi. Lại vẫn luôn luôn có một khoảng cách. Không thể làm bị thương một cọng tóc của đằng Duệ Chiết. Từ đầu đến cuối. Đằng Duệ Chiết khoanh tay đứng yên đó. Chưa từng mảy may di chuyển. Chính là buông mắt nhìn chằm chằm nơi này. Ngấn cười lạnh bên môi ngày càng lớn. Đằng Vi Trì. Cuối cùng, đằng Vi Trì hổn hển không thể không buông tha. Làm một cái thủ thế. Mày chờ đó. Đối với chàng trai đứng trên cao. Bắt đầu thay đổi sách lược. Cấp tốc đi đến phương hướng trước thác nước. Tính leo lên trên. Đỉnh núi. Đại Lận thấy những tên này điên cuồng tập kích bọn họ. Sớm đã không có tâm tình dùng cơm. Đi đến bên hắn nói nhẹ giọng. Duệ Chiết, có khả năng bọn họ sẽ leo lên đây từ thác nước. Tay phải đằng Duệ Chiết khẽ nâng lên. Ý bảo cô chớ lên tiếng. Xoay qua mỉm cười nhìn cô. Phía dưới thác nước là vực sâu vạn trượng. Ngoài máy bay trực thăng có thể bay qua. Không ai có thể an toàn đến đây. Đại Lận, hiện giờ chúng ta tiếp tục dùng cơm. Đồ ăn nguội rồi. Hắn xoay người trở lại ngồi cạnh bàn. Bắt đầu cầm lấy dao nĩa tao nhã cắt khối thịt bò. Uống rượu vang. Dường như không có việc gì mà dùng cơm. Đại Lận thấy hắn hưng phấn vô cùng tốt. Không thể không trở lại chỗ ngồi một lần nữa. Ăn bánh bao cùng thịt nướng. Uống canh bắp nóng. Nói thật, những món này có hương vị vô cùng tốt. Là hắn vì cô mà dùng hết tâm tư để nấu. Thịt mềm, hương bay bốn phía. Làm cho cô sau khi ăn một khối thịt bò. Bắt đầu hưởng thụ món ngon. Xem nhẹ sự tồn tại của đằng Vi Trì. Một lát sau, cô ngồi xổm xuống. Ném vụn bánh bao vào phiến đá. Để vô số con chim nhỏ xả xuống ăn. Sôi nổi ríu rít, mà kỳ quái là, đằng Vi Trì vẫn không tìm được đến nơi này. Tìm không thấy cửa vào. Chỉ có thể đứng bên kia bờ núi cách thác nước mà tê giống chửi bậy. Nổ súng vô số lần vào thác nước. Chìm nghỉm trong bọt nước. Đằng Duệ Chiết thì cong môi cười nhạt. Đôi mắt nhìn những cây hoa nghinh xuân cùng vườn rau dưới nhà đá. Cười nói, nếu bọn chúng có pháo cao xạ. Tầm bắn cao nhất của pháo đó chính là những cây hoa nghinh xuân ở bên dưới. Bởi vậy trước khi cảnh sát bao vây lại đây, Đại Lận em đừng ra khỏi nơi này. Tránh bị trúng đạn. Hiện tại anh chắc chắn anh ta đang nhìn chằm chằm chúng ta. Sẽ không dễ gì dừng tay. Đại Lận đứng lên, nhìn di động mang theo bên người. Phát hiện không có tín hiệu. Pin không đủ. Vì thế cô đi vào phòng ngủ. Nằm nghiêng trên giường gỗ. Nghỉ ngơi. Trên tường nơi này treo mấy bức tranh thủy mặc. Tuyệt mỹ. Đều có xuất xứ từ những người có tiếng. Thời điểm gió lùa vào. Bức tranh thủy mặc liền chuyển động. Tựa như gợn sóng trên mặt hồ. Bay đến một hương thơm. Cô yên tĩnh nằm nghiêng người. Đem nơi này làm thế giới của mình. Căn bản không có tồn tại băng đảng tàn dư của Đằng Vi Trì. Thanh thản dưỡng thân. Đằng Duệ Chiết thấy cô im lặng như thế. Cũng im lặng đứng bên ô cửa sổ nhỏ. Nheo mắt nhìn núi non trùng điệp bên ngoài. Vài phút sau. Đột nhiên ngoài phòng truyền đến một tiếng nổ mạnh vang kịch liệt. Bùm, bom nổ gần chỗ vườn rau tạo thành một cái hố to. Nổ tung những khóm hoa, làm cho nền đá rung chuyển, lại làm cho ấm trà sứ men xanh trên bàn đá chấn động loảng xoảng loảng xoảng. Tranh thủy mặc treo trên tường thì rớt xuống lạch cạch, giống như xảy ra động đất cấp 5. Âm thanh kêu gào của những tên đàn em khủng bố thì quanh quẩn trong sơn cốc. Rõ ràng rơi vào lỗ tai của hai người. Nổ chết bọn chúng. Chỉ cần nổ chết bọn chúng. Chúng ta sẽ được cứu. Nổ chết đôi nam nữ này. Vì Lâm Tỷ mà báo thù. Báo thù cho anh em đã chết của chúng ta. Đại Lận vội vàng đem chăn trùm lên mặt. Chờ đợi trận chấn động cùng âm thanh kêu gào này đi qua. Mục tiêu của Duệ Chiết thật minh xác, đó là lấy mình làm mồi nhử, dẫn Đằng Vi Trì từ trong rừng rậm đến nơi này, để bọn họ dây dưa ở đây lưu luyến rời đi. Sau đó bắt tay với cảnh sát gom lưới một lần bắt hết những tên khủng bố này. Nếu không như vậy, Đằng Vi Trì chạy trốn quanh rừng rậm rộng lớn này. Cảnh sát hoàn toàn không thể bắt được bọn chúng. Nhưng hiện tại... Máy bay trực thăng của cảnh sát còn chưa đến đây. Đằng Vi Trì bắt đầu dùng pháo cao xạ. Tính san bằng nhà đá thành bình địa. Duệ Chiết, cô cảm giác nhà đá lại rung chấn. Sắp sụp đổ. Không có việc gì. Hắn ôm cô đang thất kinh vào ngực. Cúi đầu hôn hôn môi của cô. Đem âm thanh hoảng sợ của cô nuốt vào trong bờ môi của mình. Thuận thế đè cô lên đến trên giường. Đôi mắt nhọn sáng quắc vẫn mang theo ý cười xấu xa như cũ. Chờ em mở to mắt lần nữa. Tất cả đều đã ngừng lại. Giờ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hắn sớm đã đặt cô ở dưới thân. Ngón tay dài siết chặt chiếc cằm của cô. Bờ môi lại nhiệt tình như lửa mà cướp lấy đôi môi mềm mịn. Đại Lận vốn dĩ lo lắng nhà đá sẽ sập xuống. Nhưng hiện tại... Thân hình khổng lồ của hắn đang trầm trọng đè trên người cô. Khiến cho cô, thật ra, hắn không phải muốn dùng phương thức này để cho cô quên mất kinh hoàng. Mà là tính ở trong này tạo người. Hắn đã sớm nói qua. Đằng Vi Trì có hao tổn hết tâm tư cũng không đánh nổi đến nơi này. Bọn họ ở trong này yêu thích cái gì thì làm cái đó. Ai cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà cũng may hắn chỉ bế ôm cô. Còn người u ám còn lộ ra dục hỏa cùng tình nồng chưa tan đi. Giọng nói khàn khàn. Âm thanh của pháo nổ đã ngừng lại. Còn sợ hay không? Đại Lận lắc lắc đầu. Hai tay đỡ lấy đầu vai của hắn chậm rãi buông xuống. Đằng Duệ Chiết thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên vẻ mất mát. Sâu thẳm trong đôi mắt lại bốc cháy lên hai ngọn lửa nóng rực. Bàn tay nóng bỏng đặt trên eo nhỏ của cô hoàn toàn không có rút ra. Âm thầm ôm chặt, cổ họng khan khan. Bác sĩ dặn dò, khoảng thời gian này chúng ta không thể sinh hoạt vợ chồng. Một khắc cuối cùng vừa rồi anh mới nhớ ra. Ngoan, lần sau chúng ta, chấm, Đại Lận vội vàng cúi đầu. Muốn chui xuống lỗ. Đằng Vi Trì, âm thanh oanh tạc đã ngừng. Trên đỉnh núi một mảnh đất hỗn độn. Vườn hoa rực rỡ đã bị dập nát. Phiến đá rêu xanh bị vỡ tan. Nhưng tuy là vậy, vẫn không ảnh hưởng đến căn nhà đá một chút nào. Hai gian nhà đá không chút sứt mẻ vẫn đứng sừng sững trên đỉnh núi. Thế này khuôn mặt đen gầy, tóc tai râu ria của Đằng Vi chỉ mới nhận ra đây là một nơi tuyệt cảnh. Không thể tấn công, không thể đánh, càng không thể tiến lên. Hắn ta gặp địch nhân có ý dây dưa ở trong này. Ngược lại càng chậm trễ thời gian khiến mình bị bại lộ. Bước chân vào bẫy của Đằng Duệ Chiết. Vì thế hắn ta quyết đoán ra lệnh ngừng bắn. Nhìn thác nước lớn cùng núi cao hiểm trở trước mặt. Bàn tay vung lên. Ra lệnh thuộc hạ dùng pháo cao xạ nhắm ngay phía đối diện mà oanh tạc. Nhất định phải đem căn nhà đá phía đối diện san thành bình địa. Để hai gian nhà đá lẻ loi đứng ở đỉnh núi. Sau đó theo vách núi đen ngã xuống vực sâu vạn trượng. Các người canh chừng chỗ này. Tôi đi vào rừng xem con tin. Hắn ta rút con dao trong giày ra. Cầm lấy cây dây mây mà nhảy xuống dưới. Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Hai ba vòng đã biến mất không thấy bóng dáng. Giảo hoạt cướp thời gian trước khi cảnh sát bao vây nơi này. Một lần nữa biến mất trong rừng rậm mờ mịt. Mà quả nhiên, đang lúc bóng dáng hắn ta biến mất trong rừng rậm. Mấy chục máy bay trực thăng quân dụng liền xuất hiện đông nghịt trên bầu trời. Giống như một đám mây đen lớn bao phủ. Cánh quạt xoay tròn trên không trung làm dấy lên một cơn gió lốc. Khiến cho tán cây rậm rạp của cổ thụ che kín bầu trời phải nghiêng ngả. Cành lá bay tứ tung. Lập tức buông vũ khí. Sẽ được luật pháp khoan hồng. Cảnh sát phát ra âm thanh cảnh cáo trịnh trọng đối với băng đảng tàn dư này. Bao vây bọn chúng, luôn phát ra cảnh cáo, cũng nhắm ngay vị trí của bọn chúng mà phóng ra một quả bom. Để cảnh cáo chúng ngừng bắn. Khốn kiếp, những tên khủng bố biết tình hình không đúng. Mắng to một tiếng, giải tán ngay lập tức. Cầm lấy cây mây nhảy thoăn thoắt trong rừng rậm. Mau bỏ đi, chúng ta trúng kế rồi. Vì thế cảnh sát áp dụng sách lược một chọi một. Mỗi một cái máy bay chiến đấu đều nhắm một tên khủng bố. Ngắm bắn tầm xa, nổ súng, đánh rơi, làm cho những tên đàn em liều mạng rụng như châu chấu. Từng đám bị bắn ngã xuống, mà rừng rậm dưới vách núi đen. Đằng Vi Trì mang theo vài tên thuộc hạ, áp giải vài con tin bị bắt đến. Đang bước thấp bước cao đi giữa rừng rậm hoang dại với những cây cỏ gai tươi tốt. Hắn ta vừa đi, vừa cầm mã tấu trong tay chặt phá những cây gai chắn đường. Ra lệnh đàn em kéo vài con tin bị bắt đến đây. Những người này, đều là hắn ta có lựa chọn trong quá trình bắt cóc. Vài người là con cháu trong gia đình giàu có ở Cẩm Thành. Có quyền thế lớn, hắn ta không sợ dùng vài người này để đổi lại cái mạng của mình. Bởi vậy sau khi hắn ta chiếm lĩnh bệnh viện tâm thần trên núi, lập tức lẻn vào khu rừng nguyên sinh này, tính noi theo những lão tướng năm đó, lẻn vào nơi thâm sơn cùng cốc để tu thân dưỡng tính. Cho dù có chiến tranh, cũng không thể đánh ngã nơi thâm sơn cùng cốc này. Vì ra, sương mù dâng lên trong rừng rồi. Nếu còn đi xuống như vậy, có khả năng chúng ta sẽ bị lạc đường. Phó tướng đắc lực của hắn ta ném con tin đang bị thương lên bụi gai đầy trên mặt đất. Đi qua đưa nước cho hắn ta. Nhìn sương mù mênh mông bốn phía tiếp tục nói. Nơi này đa số là rừng rậm. Cây cối tươi tốt. Chứng minh hướng chúng ta đi là nơi có nước. Đúng phương hướng. Nhưng nơi này lại hiếm thấy động vật. Không có âm thanh gì. Chứng minh nguồn nước nơi này có độc. Khả năng trong nước có ký sinh trùng. Hơn nữa còn có đầm lầy. Hiện tại chúng ta hẳn là nên trở về đi. Trở về tránh trong hang động trên núi một chút. Chờ đợi cảnh sát ngừng lùng bắt. Đằng Vi chỉ uống một ngụm nước. Gật gật đầu. Âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào những con tin đang muốn hấp hối kia. Cứ làm theo cậu nói. Hiện giờ lương thực của chúng ta không còn nhiều lắm. Nếu ai chết ở chỗ này, tôi không ngại ăn thịt người đâu. Tạm thời vượt qua cảnh thiếu nước mấy ngày nay. Hắn ta nói được thì làm được. Cũng không phải hù dọa vài vị thiên kim tiểu thư thiếu gia bị bắt làm con tin này. Vài con tin nằm trên mặt đất quả nhiên mở đôi mắt suy yếu ra. Dãy rụa đứng lên từ dưới đất. Lắc lắc vịn đỡ vào thân cây. Cố gắng không để mình ngã xuống. Trong đó có một cô gái tóc tai bù xù vẻ mặt dơ bẩn. Mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh lam rách dưới che phủ thân hình gầy yếu. Đi đứng lại không được linh hoạt. Động tác luôn chậm nửa nhịp so với người khác. Giờ phút này bởi vì cơ gân không có lực. Hai chân của cô làm thế nào cũng không đứng dậy được. Càng khẩn trương càng không có lực. Cô lo lắng vươn tay về phía mọi người. Đôi môi khô héo đen thùi mấp máy. Kéo tôi cái. Van xin các người. Kéo tôi một cái. Tôi đứng dậy không nổi. Nhưng vài người kia chính là tự bảo vệ mình mà lui ra phía sau. Ai cũng không nguyện ý góp chút sức nâng cô dậy. Sợ hãi chính mình sẽ bị cô kéo xuống. Trở thành đồ ăn cho những tên khủng bố này. Bởi vậy bọn họ không ngừng lùi về phía sau. Cầm nhánh cây làm gậy chống tiếp tục đi về phía trước. Ai cũng không hé răng. Châu Tiểu Hàm bị bỏ lại sau cùng. Khóc lo lắng. Phát hiện Đằng Vi Trì phát rồ cũng không để ý cô. Chỉ âm lãnh liếc mắt nhìn cô một cái. Chờ cô là con tin đi đứng không được chết ở chỗ này. Trở thành đồ ăn cho bọn chúng. Đằng Vi Trì. Anh bắt tôi đến nơi này căn bản không uy hiếp được Đằng Duệ Chiết. Là anh ta tự mình đưa tôi đến bệnh viện tâm thần. Để tôi ở trong này làm trị liệu. Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện sống chết của tôi. Hiện tại vì sao anh không tự đầu thú? Xin cảnh sát xử lý khoan hồng. Như vậy còn tốt hơn so với việc anh bỏ mạng trong rừng rậm. Câm miệng. Đôi mắt Đằng Vi Trì chứa đầy hung ác quay đầu lại. Dùng súng chỉ thẳng vào đầu của cô. Tao bắt mày đến đây. Căn bản cũng không có tác dụng gì. Mày vừa không thể hợp tác với tao. Không thể nói cho tao biết được nhược điểm của Đằng Duệ Chiết. Lại còn là một tên què. Bởi vậy tao sẽ khiến cho mày chết tự nhiên ở trong rừng. Ngày mai tao sẽ đến đây nhặt xác. Hưởng thụ thịt người con gái của Châu Bí Thư. Hương vị nhất định sẽ rất ngon. Anh điên rồi. Châu Tiểu Hàm nghe vậy run như cầy sấy. Hừ, tao không có điên. Là tụi mày điên rồi. Đằng Vi Trì đem ngón trỏ đặt ở trên môi so đo. Ý bảo cô gái đáng thương ở trước mặt đừng nhúc nhích. Không cần kéo dã thú ăn thịt người ở gần đó đến đây. Cười âm hiểm thu lại súng của mình. Chỉ đạo đàn em tiếp tục đi về phía trước. Im lặng mà chết tự nhiên ở trong khu rừng này. Ngày mai tao muốn một cái xác nguyên vẹn. Sau đó nâng tay ngoắc ngoắc ngón tay với phó tướng. Dù sao đã muốn chết. Vậy trói cô ta lại. Chặn họng cô ta. Tao không hy vọng trước khi hưởng thụ hương vị thịt người của cô ta. Âm thanh của cô ta sẽ dẫn dụ cảnh sát đến đây. Như vậy sẽ thật mất hứng. Vâng, visa. Thế này Đằng Vi Trì mới cảm thấy mỹ mãn đem theo quân của mình rời đi. Trước mắt trở về sơn động như đã bàn. Châu Tiểu Hàm bị trói chặt. Khuôn mặt ẩm ướt. Tuyệt vọng nhìn sương mù lượn lờ trong rừng tầm. Toàn thân run run. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cảm giác sói hoang. Ký sinh trùng trong rừng đều ngửi được hơi thở của mình. Đang chậm rãi đi về phía cô. Làm cho cô có chết cũng không được toàn thây. Lúc trước Đằng Vi Trì xông vào chiếm lĩnh bệnh viện tâm thần. Người đầu tiên hắn ta muốn gửi yêu ta ết chính là cô. Vợ trước của Đằng Duệ Chiết. Kẻ điên này muốn gửi yêu ta ết sạch tất cả những người có liên quan đến Đằng Duệ Chiết. Không chừa một ai. Cho nên cô mới nói dối. Nói rằng cô đang nắm nhược điểm của Đằng Duệ Chiết. Không thể gỡ yêu ta ết cô. Thế này mới có thể giữ lại được một cái mạng của cô. Để Đằng Vi Trì kéo cô vào rừng rậm. Nhưng mà hiện tại, cô lại bị ép chết. Bị trói chặt ở chỗ này chờ chết. Bị răng nanh dã thú hung mãnh xé từng thớ thịt thành những mảnh nhỏ. Đây là sau khi quen biết Đằng Duệ Chiết. Cô gặp bất hạnh. Một lần lại một lần khó giữ được tính mạng. Nếu có thể, lúc trước cô sẽ không kiên trì gả cho người đàn ông này. Không làm vợ trước trên danh nghĩa của hắn. Không có liên quan gì đến hắn. Vài năm nay cô tranh cao thấp với Tô Đại Lận. Căn bản không hiểu được thế nào là hạnh phúc. Bởi vì người đàn ông Đằng Duệ Chiết đẹp mã này đuổi theo có kích thích. Dùng để làm chồng, lại phải trả giá đắt. Chỉ có Tô Đại Lận ngốc kia mới có thể kiên trì canh giữ người đàn ông có thể mang đến tai họa này bên người. Má Ngọc Đại Lận ửng hồng, tóc dài bay ra, thân thể đang chìm nổi trong bể tình du xê vọ y gờ. Cảm giác hắn dũng mãnh, làm cho tim cô run run, đầu óc trống rỗng, bởi vì nguyên nhân cơ thể suy yếu. Cô biết hắn không dùng lực quá lớn, nhưng đúng là vì nhẹ nhàng như vậy, cùng thể trạng cực đại của hắn, tính hung mãn trời cho, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn liền không chịu nổi vài lần. Cuối cùng, cô giận hắn liếc mắt một cái, khuôn mặt gối lên cánh tay tráng kiện của hắn. Bỏ cuộc, cô nhích lại gần trong lòng hắn, mái tóc đen dài che nửa khuôn mặt. Trên trán thấm đầy mồ hôi, nằm ở hõm vai của hắn, chóp mũi quanh quẩn mùi vị ái tình nồng đậm, không thể không rũ mắt nói nhỏ giọng. Duệ Chiết, cơ thể em ẩm ướt, muốn tắm rửa, hiện tại trên người cô đầy mồ hôi, dấu hôn ngấn màu hồng răng kín khắp da thịt trắng mịn trên cơ thể. Nếu dùng nước nóng ngâm tắm, có thể tiêu tán một ít, nhưng hiện tại nước giếng rất lạnh. Bên ngoài lại có nhiều máy bay trực thăng như thế. Hơi thở ồ ồ của hắn vững vàng. Hô hấp đều đều. Giống một con dã thú đã ăn no bụng. Không hề chà đạp người phụ nữ âu yếm ở trong lòng. Mà là một tay vòng giữ lấy cô. Cúi đầu hôn hôn khuôn mặt đầy mồ hôi của cô. Trước mắt nằm nghỉ một lát. Đại Lận nghe vậy chôn mặt trong chăn. Nghiêng người nhìn phong cảnh xinh đẹp ngoài ô cửa sổ nhỏ. Cùng với máy bay chiến đấu bay tới bay lui. Xấu hổ không ngẩng đầu dậy nổi. Cô cũng muốn ôn tồn với hắn. Nghe hắn nói một ít lời tình cảm. Nhưng hiện tại trực thăng bay tới bay lui ở bên ngoài. Quân đội, người nhà có thể xông lên cứu người bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ chờ cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô. Vì thế cô lấy tay đẩy hắn. Đứng lên từ trong lòng hắn. Khoác áo đứng bên ô cửa sổ nhỏ, đi đến thùng tắm bằng gỗ đầy nước ấm. Thì ra, hắn đã sớm chuẩn bị tốt những thứ này cho cô. Bồn tắm cũng là dùng năng lượng mặt trời, có ống chuyên dụng dẫn nước vào. Nhưng khi cô nhấc chân đi về phía trước, người đàn ông với cơ thể tinh tráng lõ alpha lồ nằm tựa vào đầu giường. Còn người đen sâu thẳm, thưởng thức từng bước chân của cô. Cùng thân hình kiều diễm, mở miệng nói, vừa rồi đã để em phá giới. Trước tiên đã tiến hành chuyện phòng the, hiện tại đừng ngâm mình tắm. Ngâm tắm sẽ khiến em bị phong hàn xâm nhập, chùi rửa là được rồi. Đại Lận ngoái đầu lại nhìn hắn cười, khuôn mặt đã đỏ hồng như thường. Kéo ra bức bình phong gỗ lim bằng lụa mỏng, che khuất ánh mắt lửa nóng của hắn. Đứng ở phía sau bức bình phong mà cờ Iota A Sắc Sigma viết thường lau cơ thể. Thì ra đây là tình nói giữa hai người. Cô thích hắn đưa ánh mắt ẩn tình. Một lát sau, cô mặc váy dài màu vàng nhạt. Tóc buông xõa sau vai. Hoàn hảo đứng trước mặt hắn. Hắn thì đứng dậy từ lâu. Mặc chiếc áo chữ V không có một tia nếp uốn lên thể trạng cực đại của hắn. Bóng dáng thon dài cao ngất, áo mũ chỉnh tề, chiếc màn màu xanh ở trong phòng bị cô kéo hư cũng đã được thu dọn. Tuy rằng chăn mền trên chiếc giường cổ bị hỗn độn, giấy và bút mực trên bàn gỗ cũng bị đánh rớt vì hắn kích tì y hát vừa rồi. Nhưng cho dù thế nào, đều lộ ra một cỗ ấm áp cùng ngọt ngào. Đại Lận cảm giác thật hạnh phúc, thật thích. Cô cảm thấy ngôn ngữ nào cũng không cần xuất hiện giữa cô và hắn. Cô chỉ cần khuôn mặt cười chân thật nhất này của hắn. Hắn lớn mật ngả ngớn, lại phát ra dặn dò cùng quan tâm từ nội tâm. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho cô. Cùng với ánh mắt của hắn truyền đến cô, hắn nhìn chăm chú vẻ mặt chuyên chú của cô. Ánh mắt thâm thúy, chỉ có một mình cô. Cái này là đủ rồi. Chúng ta có khả năng cần ở trong này mấy ngày. Hắn nhẹ kéo vai của cô, đôi mắt nhọn nhìn tầng tầng lớp lớp cây cối, rừng rậm ngoài cửa sổ. Đằng Vi Trì trốn chui vào rừng. Có khả năng cảnh sát lùng bắt cần mấy ngày. Chúng ta ở đây yên lặng xem biến này. Vâng, em biết. Đại Lận cười nhẹ nhàng tỏ vẻ đồng ý, rời cái ôm ấp của hắn. Bắt đầu thu dọn căn phòng hỗn độn. Nhặt lên bức tranh thủy mặc. Đem giấy và bút trở về vị trí cũ. Duệ Chiết, anh có thể đồng ý em một việc không? Chuyện gì? Hắn khó hiểu nhìn cô. Sau khi trở về Cẩm Thành, tha thứ những hành vi của Cổ Dư. Đừng truy cứu nữa. Đại Lận chứa đầy kỳ vọng nhìn hắn. Chị ấy được Dạ Triệt nhờ vả. Mới đồng ý nói dối ở Thụy Sĩ. Gạt em xuống lầu. Ước nguyện ban đầu của chị ấy cùng Đằng Lão Gia Gia là giống nhau. Đều hy vọng trước khi Dạ Triệt rời đi, có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Một hồi thoải mái, hiện tại anh ấy đã rời đi. Để chúng ta quên mất trò vui đùa nhỏ này của anh ấy. Dùng loại phương thức vừa yêu vừa hận để nhớ kỹ anh ấy. Có thể, hắn thế nhưng lại đồng ý, biểu tình đạm bạc. Nhưng con ngươi đen lại nặng nề. Ánh mắt chuyên chú nhìn cô chằm chằm. Nhưng lễ kết hôn ngày ấy, em không thể mặc váy cưới mà anh ta thiết kế tặng em. Váy cưới của em, trang sức của em, dáng vẻ xinh đẹp nhất của em, chỉ có thể mặc cho người chồng tương lai của em xem đầu tiên. Vì anh mà nở rộ vẻ xinh đẹp của mình. Nhưng mà em rất ngốc. Thế nhưng lại cam tâm tình nguyện để anh ta đưa đi lựa váy cưới. Khiến tất cả mọi người đều nghĩ lầm em là vợ tương lai của anh ta. Chấm, không có. Đại Lận áy náy lắc đầu. Vội vàng ôm lấy hắn từ phía sau. Đem mặt dán lên tấm lưng rộng của hắn. Để hắn đừng hiểu lầm. Ngày đó, tụi em chỉ là mặc thử váy cưới. Mặc một nửa, không có trang điểm, cũng không có đội khăn phủ đầu. Sau khi em vội vàng đến phòng thử đồ xong, liền để nhân viên đóng gói lại. Bộ váy cưới này em sẽ cho là món quà mà Mộ Tiểu Thúc tặng. Vĩnh viễn trân trọng, nhưng sẽ không mặc lên người vào ngày tổ chức hôn lễ. Váy cưới, lễ phục sườn xám ngày tổ chức hôn lễ. Toàn bộ đều tự anh chuẩn bị cho em được không? Hơn nữa, em muốn chú rể ôm em đi ra từ cửa nhà mẹ đẻ. Không cần ngồi xe, trực tiếp đi từ Tô gia đến Đằng gia. Anh vẫn ôm lấy em mà đi. Hắn chậm rãi xoay người. Ánh mắt bên trong chợt lóe lên vẻ vui sướng. Mày khẽ nhếch, khóe môi cong lên. Khuôn mặt băng xương dần dần chuyển thành vẻ mặt nhu tình. Đôi mắt thâm thúy để lộ ánh sáng nhu hòa. Xem ra, cây gai nhọn cắm trong lòng hắn lâu lắm cuối cùng cũng dần được vuốt lên. Vì hiện tại cô nhu thuận cùng dịu dàng mà cảm thấy vui mừng. Cúi đầu nhìn cô, cũng là như vậy. Vậy liền quên đi, Mộ Dạ Triệt đưa cho em bộ váy cưới này. Xem là món quà trưởng bối tặng em xuất giá. Sau hôn lễ lại mặc. Không có liên quan gì. Anh cho phép, nhưng ngày tổ chức hôn lễ, em phải mặc bộ váy cưới mà anh tỉ mỉ chuẩn bị cho em. Làm người vợ đẹp nhất của Đằng Duệ Chiết. Đại Lận cười, hơi lộ ra hàm răng trắng. Đôi mắt cười cong thành hình bán nguyệt, ngọt ngào nằm trong lòng hắn. Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn. Tuy rằng hắn vẫn bá đạo ngạo mạn như vậy, cao cao tại thượng. Nhưng, là hắn thật tình đang tha thứ cô. Nguyện ý buông bỏ hết tất cả. Hiểu cô biết cô, Đằng Vi Trì. Mấy ngày tiếp theo, hành vi của Đằng Vi Trì khiến người ta không thể tưởng tượng được. Hắn ta không chỉ có phá hủy bệnh viện tâm thần, bắt cóc những người ở đây. Trước khi lên núi, phá hủy không ít tòa nhà buôn bán, sân bay, thương tổn không ít dân thường vô tội. Hắn ta đang nổi điên, tạo ra vô số vụ án GIOTAS người liên hoàn. Dùng phương pháp GIOTAS người bên ngoài để làm mình vui sướng. Làm cho mình thành đế vương GIOTAS chóc. Nhưng nếu hắn ta đem trí tuệ cùng năng lực của mình cống hiến cho ngành quốc phòng, hỗ trợ cảnh sát bắt những kẻ bắt cóc khủng bố, vậy hắn ta nhất định có thể trở thành một đặc công gián điệp vĩ đại, cống hiến năng lực của mình cho quốc gia. Nhưng mà từ một khắc mấy năm trước chạy thoát khỏi ngục giam không chịu đền tội kia, hắn ta liền nhất định phát điên phát dồ ngóc đầu trở lại. Dùng phương pháp GIOTAS người, hủy diệt để phát tiết sự thất vọng cùng đau lòng Lâm Nhã Tĩnh từ sâu trong nội tâm mình. Cùng với sự tuyệt vọng của hắn ta đối với thế giới này. Cuộc đời của hắn ta sớm đã vặn vẹo. Hắn ta nhìn không thấy cha mẹ tóc bạc trắng đang ngồi chờ mình quay đầu. Cũng nhìn không tới. Làm như vậy là vì cái gì? Vì một người phụ nữ phát dồ giống hắn sao? Người phụ nữ Lâm Nhã Tĩnh này có chỗ nào đáng giá để hắn ta nổi điên như vậy? Đằng Nhị Bá đứng trước cửa bệnh viện tâm thần nhìn vô cùng đau đớn. Nhìn thấy chính mình đã dẫn đứa con nghịch tử đến nơi này. Vô số xe cứu thương đang ra ra vào vào. Cứu giúp những người bệnh nhân bị kẻ bắt cóc làm bị thương. Cảnh sát báo cho ông biết. Sau khi Đằng Vi Trì tạo ra vô số vụ nổ GIOTAS người, đã dẫn theo băng đảng của mình lẻn vào rừng rậm nguyên sinh, chuẩn bị bắn chết mười mấy con tin. Bởi vậy cảnh sát cần Đằng Nhị Bá lại hợp tác, ngồi máy bay trực thăng vào rừng sâu, sau đó đánh úp kẻ khủng bố, an toàn giải cứu con tin. Có phải Duệ chết ở trên núi hay không? Đằng Nhị Bá vô lực gật gật đầu. Sớm xem đứa con này đã chết, phối hợp cảnh sát hành động, không hề dị nghị, giờ phút này mái tóc trắng xóa bay trên nét mặt già nua. Ông ngóng nhìn về phía núi, Duệ chết vì muốn dẫn dụ nó, một mình ở lại ngọn núi, có thể bị nguy hiểm hay không? Cảnh sát sẽ lập tức nghĩ cách cứu viện Đằng thiếu gia. Đang triển khai, đừng để tính mạng của Duệ chết gặp nguy hiểm. Hiện tại nó là con cháu duy nhất của Đằng gia tôi. Là hy vọng duy nhất. Tô Đại Lận, thác nước cao 45 mét. Âm thanh như sấm, rít gào mênh mông, giống như một dải ngân hà bay lên không xuống. Làm kinh hoàng chim chóc xung quanh. Một cô gái mặc váy dài đang đứng yên như sương ở bên thác nước nhìn xa về bờ bên kia. Đánh giá phong cảnh địa hình bốn phía. Bởi vì bọn họ vừa từ chối cảnh sát cứu viện, quyết định ở lại nơi này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thời gian ước chừng mấy ngày, cho nên cô tới nơi này đi dạo, đi trên con đường mòn dưới tiếng chim kêu. Nay đô thị phồn hoa, dòng người như nước, có thể ở được một nơi như chốn niết bàn này không dễ dàng gì. Mặc dù là xã hội thượng lưu phong phú ngày nay, ắt cũng không thiếu chuyện lái siêu xe ra ngoài đi thoải mái du lịch. Thưởng thức các danh lam thắng cảnh khắp nơi. Nhưng những nơi này cũng là dòng người chen chúc. Buôn bán hàng hóa dày đặc. Cho nên cô ngồi ở đây ngắm hoàng hôn. Nghe tiếng thác nước chảy. Ngửi mùi thơm của lá cỏ. Nhìn những ngọn núi xa xa. Cảm giác thật không sai. Phảng phất tâm linh đang phiêu bồng. Toàn bộ hơi thở đục ngầu trong cơ thể dần đào thải. Thư thái, thời khắc này, hắn không có theo cô ra ngoài tản bộ. Một mình ở lại nhà đá bàn công việc của mình. Giải quyết chuyện Đằng Vi Trì. Cho nên mình cô ngồi đây thưởng thức mặt trời lặn. Nhặt lên những cây hoa nghinh xuân bị gãy rớt. Ngồi bên cạnh vách núi. Cô suy nghĩ nhớ hai đứa con đáng yêu của mình. Không biết con ở chung với ông nội có tốt không? Có ngoan ngoãn ăn cơm hay không? Có cảm thấy vui vẻ vì cuộc sống hạnh phúc sắp đến không? Đã nhiều ngày qua đi, Nhà trẻ ở đại viện thị ủy sẽ không bao giờ lo lắng có phần tử khủng bố tập kích nữa. Tụi nhỏ sẽ an toàn ở trong nhà trẻ mà vui chơi học tập. Chuẩn bị lên lớp, học tiểu học, làm người nối nghiệp tương lai của ba mình. Cũng sẽ không có chuyện thế lực hắc đạo trả thù. Dù sao kẻ thù phát rồ đã muốn bị Giota ết. Lúc này bọn họ sẽ diệt trừ tận gốc, kết thúc tất cả. Đương nhiên, bọn họ vẫn còn có một số kẻ đối địch. Ví dụ như Cao Vãn Tình đang đối mặt với khó khăn trong sự nghiệp. Nếu Cao gia biết được ông chủ ngầm thu mua Cao thị là Duệ Chiết, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ đem mối quan hệ thị trường của Duệ Chiết cùng công ty sắp đưa ra thị trường làm cho phức tạp thêm. Đến lúc đó, kiếp sống chính trị của Duệ Chiết đoán chừng lại nhấc lên một trận phong ba bão táp. Luôn luôn nhấp nhô, nhưng mà đây là cuộc sống. Có bạn, sẽ có thù, trong may mắn sẽ có trở ngại. Đều là một con dao hai lưỡi. Tùy theo bọn họ xử lý sau này thế nào. Duệ Chiết, em nghe được âm thanh của chú hai. Đang ở trên máy bay. Dùng loa công suất lớn nói chuyện với Đằng Vi Trì. Cô ôm một bó hoa nghinh xuân lớn đi về phòng. Cắm hoa vào bình, thêm nước. Sau đó nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi ở bàn. Hình như anh đều biết rồi phải không? Anh đang nói chuyện với Long Lệ. Hắn buông bộ đàm trong tay ra. Nói cho cô biết Long Lệ đang ở gần đó. Tất cả đều trong tay của hắn. Bờ môi mỉm cười. Phong cảnh bên ngoài có đẹp không? Hái được nhiều hoa như vậy. Dáng vẻ cô ôm một bó hoa lớn thật đáng yêu. Sau này sẽ tặng hoa hồng cho cô. Đẹp, Đại Lận đang tưới nước cho hoa. Trên bàn đặt đầy hoa tươi. Giống một khu vườn nhỏ. Hoa gì cũng được cô đưa về đây. Duệ Chiết, chúng ta cũng không thể ngồi lên máy bay lượn một vòng phía trên khu rừng sao. Cô nâng lên cặp mắt trong veo như nước. Đi đến trước mặt hắn. Cúi thấp cơ thể hương thơm của mình. Dùng cổ tay ôm lấy cần cổ thon dài của hắn. Cùng hắn chạm lên chóp mũi. Ánh mắt đáng yêu mềm mềm mang theo kỳ vọng nhìn hắn chăm chú. Có lẽ chúng ta có thể giúp được chú hai. Hắn biết cô ở nơi này lâu sẽ buồn. Vươn tay ôm eo của cô. Để cô ngồi lên đôi chân dài của hắn. Phủ môi lên đôi môi của cô. Nhấm nháp vị ngọt cùng thành thục của cô. Đặt xuống một nụ hôn ôn nhu. Ý này không sai. Nụ hôn nhẹ nhàng. Bờ môi gợi cảm buông đôi môi mỏng của cô ra. Ôm cô đứng dậy. Hắn mặc áo khoác cho cô. Kín cổng cao tường. Thế này mới xoài bước đi đến bên ngoài. Ý bảo máy bay trực thăng cách đó không xa hạ xuống đây. Lúc này mặt trời đã chìm về phía tây. Ánh nắng hoàng hôn đã dần biến mất sau ngọn núi. Dần dần thu hồi ánh sáng của mình. Nghênh đón chim muông về tổ. Màn đêm buông xuống. Sau đó máy bay của Đằng Nhị Bá nhanh chóng bay qua đây. Vẻ mặt tiểu tụy của Đằng Nhị Bá áy náy thoáng nhìn cháu trai. Ba người đều không nói gì. Leo lên máy bay chiến đấu bay lên trên khu rừng mênh mông vô bờ này. Hiện tại trời đã tối. Trước khi trời tối đen, chúng ta phải nhất định dẫn dụ được cái thằng nghịch tử này ra khỏi hang động. Bởi vậy Duệ Chiết, tiếp theo cháu không cần nể tình cảm anh em. Có thể trực tiếp đánh chết thằng xúc sinh này. Tay Đằng Nhị Bá cầm bộ đàm loa phóng thanh. Đôi mắt già bình tĩnh nhìn cháu trai Đằng Duệ Chiết. Đặt tay lên bả, vai dày rộng của hắn. Sau này, chú hai để Duệ Chiết cháu làm con của mình. Đằng Duệ Chiết mím nhanh môi. Đôi mắt mang theo ý cười lạnh. Mày kiếm tà tà bay lên. Nhìn chú hai, không có lên tiếng. Một lát sau, máy bay trực thăng bắt đầu hạ thấp. Thân máy bay xẹt qua khe hở giữa những cây cổ thụ trong rừng rậm. Nả súng hướng về một nơi ở trong rừng rậm. Thế này Đằng Nhị Bá mới quay đầu nhìn ra bên ngoài máy bay. Cầm bộ đàm phát ra âm thanh hùng hậu của mình. Vi Trì, ta biết con đang ở trong rừng. Ta là ba của con đây. Muốn nói mấy câu với con. Đại Lận nghe âm thanh khuyên phục này. Dán lên cửa sổ thủy tinh nhìn về phía rừng rậm. Phát hiện toàn bộ chim chóc trong rừng bay lên. Khi thì truyền đến tiếng sói tru. Không có khi nào là không ngừng truyền đến một hơi thở âm trầm nguy hiểm. À, là ai nói muốn noi theo cuộc sống trong núi rừng của những lão tướng? Năm đó tuyết rơi trên núi có hoàn cảnh thanh u thoáng như tiên cảnh. Lên núi xuống núi đều có kiệu xe đưa rước. Một đường phong cảnh diễm lệ. Không giống với thâm sơn rừng già hiện tại. Sương mù lượn lờ. Sói hoang hoành hành. Vì chỉ cần con chịu trở về nhìn xem người mẹ đang mang bệnh của mình. Nhìn xem cha mẹ già cả. Cảnh sát đồng ý sẽ xử lý khoan hồng với con. Âm thanh của đằng nhị bá tiếp tục vang vọng trên không. Nhưng đại lận phát hiện, ngoài chim chóc kinh động ở khu rừng ra, sói hoang lẩn trốn, đằng vi trì vẫn án binh bất động. Hơn nữa đại lận quay đầu nhìn thấy nhà đá của bọn họ ở trên đỉnh núi sáng đèn. Đèn đóm mơ hồ, mấy chiếc đèn lồng trên cao này là ánh sáng dẫn đường tuyệt hảo. Chỉ cần đằng vi trì dựa theo phương hướng của ngọn đèn, tuyệt đối sẽ không lạc đường. Cho nên cô tới gần đằng Duệ Chiết, kề sát tai nói nhỏ giọng với hắn. Duệ Chiết, tiếp theo chúng ta theo quân đội vào rừng rậm được không? Hắn nâng mắt liếc cô, con người u ám ngưng trọng khác thường. Em muốn bị giam trong rừng rậm nguyên sinh không đi được sao? Em đang muốn chết sao? Không, chỉ là em vào xem. Đại lận ôm hắn, đôi mắt mang theo ý cười ngọt ngào. Trong tay đối phương có mười mấy con tin. Cảnh sát ngoài việc áp dụng chính sách để chú hai khuyên can ở trên không, nhất định sẽ đưa quân vào rừng rậm để giải cứu con tin. Có lẽ chúng ta có thể làm mồi. Thành công dẫn dụ đằng vi trì đang trốn trong hang. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Hiện tại chú hai có kêu khan cả cổ. Đằng vi trì cũng không chịu đi ra. Anh ta biết đây là cạm bẫy. Ừ, hắn liếc nhìn cô một cái. Đôi mắt thâm ám, mày kiếm hơi nhăn, quay đầu lạnh giọng dặn dò phi công phía trước thả người xuống. Tìm đúng nơi đằng vi trì có khả năng lẩn trốn. Thả thang dây, hạ thấp máy bay, nhưng em ở lại trên máy bay. Hắn lại nghiêng người giữ lấy cô, không cho cô cùng hắn đi xuống tiến vào rừng rậm. Phía dưới rất nguy hiểm. Không thích hợp để em xuống. Em cùng chú hai ở lại chỗ này. Cô khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng cô không có ngỗ nghịch, mà là chứa đầy lo lắng. Cắn nhanh môi nhìn theo hắn. Nhìn hắn di chuyển thân hình cao lớn. Leo thang dây lung lay đi xuống. Máy bay thì liên tục hạ thấp. Lượn một vòng ở trên không. Thả thang dây. Hắn chậm rãi leo xuống. Cố ý để đằng vi trì ẩn thân ở một nơi nào đó thấy được hắn. Chiếc máy bay trực thăng khác thì đang xoay quanh bốn phương tám hướng. Cánh quạt ong ong, từng cơn gió lốc lớn nổi mạnh lên, vây quanh toàn bộ phía trên khu rừng. Đại lận thấy máy bay đã tiếp cận một chỗ trống ở rừng rậm. Cắn cắn môi, vội vàng đứng dậy đi đến thang dây. Mặt đón gió. Theo hắn leo xuống thang dây lắc lắc, bàn tay nắm chặt lấy dây thừng. Phía dưới, hắn cũng nhận thấy cô đang cùng mình leo xuống. Khuôn mặt tuấn tú nhất thời trầm xuống. Che kín lo lắng, đôi mắt nhọn như dao câu nhìn chằm chằm cô. Cô gái chết tiệt, không phải nói em ở trên máy bay đừng đi xuống dưới sao? Hiện tại leo xuống dưới có phải muốn chết hay không? Bất cứ lúc nào nơi này cũng sẽ làm cô tan xương nát thịt. Sẽ làm cho hắn nổi trận lôi đình. Cùng với run như cầy sấy. Một đầu tóc ngắn của hắn đang bay tứ tung trong gió. Mắt ưng híp lại. Gió lốc thổi làm hắn không mở mắt ra được. Nhưng hắn không thể ngăn lại cô đi theo xuống dưới cùng hắn. Chỉ có thể chờ ở cuối thang dây. Chờ cô đi cùng hắn. Cuối cùng. Hai người song song nhảy xuống mặt đất ẩm ướt của rừng rậm. Hắn ôm cô lăn hai vòng. Cuối cùng nổi giận đùng đùng kéo cô đứng lên. Đại lận, em cứ khiến người ta không bớt lo. Đáng chết, đại lận bị hắn ôm lặng lẽ le lưỡi. Trước khi hắn giận dữ, nhanh chóng ngẩng đầu, ôm lấy cái cổ của hắn. Dùng chính đôi môi của mình mà chủ động hôn bờ môi đang nổi lửa của hắn. Để hắn tiêu tan tức giận. Anh Duệ Chiết, em không sao cả. Lại phát ra âm thanh khi đang hôn hắn. Anh xem hiện tại em không sao cả. Chúng ta vĩnh viễn đi cùng nhau. Cô ôm chặt lấy hắn. Hương vị ngọt ngào trên đôi môi mọng lại hôn lấy hắn. Chọc hắn trái lại hôn ngược lấy cô. Đè cô lên thân cây. Rốt cuộc không tức giận nổi. Nhưng thời khắc hắn không nổi giận trái lại hôn nồng với mình. Cô không dám tham lam lưu luyến loại kích thích này. Mà là đẩy ra hắn đang nhiệt tình như lửa. Nắm bàn tay to chạy vào chỗ sâu trong rừng. Vừa rồi đằng Vi Trì phát hiện chúng ta. Duệ Chiết, giờ chúng ta mau chạy thôi. Hiện tại cô cùng Duệ Chiết song song xuất hiện. Không sợ không dẫn dụ được đằng Vi Trì. Dã tâm của đằng Vi Trì rất lớn. Vẫn muốn gửi yêu ta ết chết cô cùng Duệ Chiết. Một mạng cũng không giữ lại. Hiện tại bọn họ song song xâm nhập hang hổ. Một người cũng không thiếu. Tất nhiên có thể dẫn dụ những tên này quy án. Mà quả nhiên, cây cỏ phía sau bọn họ rung lên sàn sạt. Tiếng bước chân hỗn độn từ hướng rất xa truyền tới. Đối phương lại xả loạn súng. Khiến những cành lá của cây cổ thụ bay tán loạn. Vì ra, bọn chúng ở ngay phía trước. Vừa rồi người nhảy xuống từ trực thăng là bọn chúng. Thật tốt, lần này bản gia sẽ khiến chúng có đi không có về. Âm thanh cười rít gào ở trong rừng rậm vô cùng quỷ dị vang lên. Rõ ràng kẻ địch cách bọn họ không xa. Đằng Duệ Chiết dừng lại. Thâm Tình lại bất đắc dĩ nhìn cô. Đôi mắt mang theo ý cười hơi nheo lại. Sau đó cõng thân hình mềm mại của cô trên lưng. Để cô cầm cây đuốc tầm xăng đốt sáng tìm phương hướng. Nằm trên lưng hắn, còn mình thì cẩn thận đẩy ra những cây cỏ gai dưới chân. Tránh đi vào đầm lầy. Châu Tiểu Hàm, có lẽ cô quyết định nhảy xuống là đúng. Bọn họ hẳn là vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nhau. Khi nào cũng không muốn tách ra. Nhất là loại thời điểm này. Duệ Chiết, phía trước có sói. Bởi vì đại lận được hắn cõng. Bởi vậy trên đường hắn sải bước chạy. Cô có thể cao hơn. Nhìn thấy một con sói đang âm thầm thẳng hướng phía trước bọn họ. Trên mặt cỏ phía trước có cái gì đó đang kịch liệt ngã phịch xuống. Đúng là theo vị máu thịt mà đến. Trời tối. Tất cả thú rừng hung mãn đều đi ra. Nhưng mà đám cỏ phía trước có cái gì như chiếc giày. Có người. Mặt cô biến sắc, nhanh chóng nhảy xuống từ lưng hắn, vội vàng cầm lên một nhánh cây thô to trên mặt đất. Cầm lấy cánh tay của hắn, hai người cùng đi về phía trước, bởi vì phía trước quả thật có một cô gái đang kêu. Tiếng kêu rên thê thảm đứt quãng như bị gì đó nhét miệng. Là con tin bị đằng Vi Trì vứt bỏ ở trong này. Vì thế để kịp thời cứu người trong miệng sói hoang. Đằng Duệ Chiết nả một phát súng về một phía, tạm thời dọa sói hoang. Nhưng khi bọn họ đẩy ra tầng tầng lớp lớp cây cỏ gai, rốt cuộc đuổi tới chỗ sâu trong rừng, lại phát hiện cô gái bị sói hoang kéo chân. Chính là Châu Tiểu Hàm nhiều ngày không gặp, căn bản không phải con tin nhà giàu nào hết. Đương nhiên Châu Tiểu Hàm bị vây trong miệng sói cũng thấy được bọn họ. Hoàn toàn không có thời gian kinh ngạc, chỉ có thể quay cuồng trên bùn đất, sắc mặt trắng bệch gắt gao nhìn chằm chằm con sói đói ở trước mặt. Sói đói thường quen kết bầy đàn, một khi xuất hiện một con, sẽ có con thứ hai, con thứ ba, đằng Duệ Chiết có bắn súng, cũng hoàn toàn không diệt xong. Bởi vậy đằng Duệ Chiết với vẻ mặt lạnh như băng quyết đoán nổ súng vào đầu con chó sói. Đi đến bên người Châu Tiểu Hàm, dùng dao găm cắt dây thừng trói trên người cô, kéo gì đó từ trong miệng cô ra. Duệ Chiết, Châu Tiểu Hàm bật khóc một tiếng, toàn thân kịch liệt run rẩy, trên mặt không còn chút máu. tìm được đường sống trong chỗ chết nên muốn nhào vào trong lòng hắn. Nhưng hắn chính là lạnh lùng túm cô dậy, để cho cô lập tức chạy về phía trước. Còn mình thì nắm tay Đại Lận chạy nhanh hết sức, bởi vì hai phát súng vừa rồi, không chỉ có dẫn tới bầy sói, cũng đưa tới Đằng Vi Trì. Hiện tại bọn họ phải hướng đến địa điểm trực thăng chờ đợi mà rút lui. Nhiệm vụ hàng đầu là trước khi trời tối đen như mực, dẫn dụ Đằng Vi Trì đến họng súng của cảnh sát, lập tức bắn chết. Bởi vậy Đằng Duệ chết lại cõng Đại Lận ở trên lưng, chạy như điên đến chỗ có ánh sáng. Sau đó đột nhiên túm lấy một rễ cây dây leo, cơ thể nhảy dựng lên, lấy thân cây làm điểm tựa, mũi chân nhẹ nhún, mang theo Đại Lận bay qua cây cỏ gai, nhảy xa vài trăm mét. Đại Lận ôm sát vai hắn, dán mặt lên mặt hắn, nhìn những cây cỏ có hình thù kỳ quái ở phía dưới, phối hợp với hắn tránh những cây cỏ gai dưới chân, trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hiện tại chỉ cần không gặp rắn rết, bọn họ có thể dùng cách này để nhảy ra một khoảng cách, lại chạy một đoạn đường, nhanh chóng đến địa điểm trực thăng đang đợi. Chính là, Châu Tiểu Hàm đi đâu vậy? Đại Lận quay đầu nhìn, thế này mới phát hiện Châu Tiểu Hàm đi đứng không linh hoạt, đang gắng hết sức lê chân chạy trên mặt đất, hô to tên Duệ Chiết để hắn cứu cô. Lớn tiếng hô, bọn chúng đuổi tới. Đúng vậy, Đằng Vi Trì đã sớm mang theo quân đuổi tới. Thân hình cao lớn so ra hung ác hơn sói đói. Một súng giải quyết một con sói, hoàn toàn bại lộ hành tung của chúng mình. Đang dùng súng nhắm bắn bọn họ, nắm chắc thắng lợi có thể đánh gục bọn họ. Vì thế cô cùng Duệ Chiết song song quay mặt, không thể lại bận tâm đến Châu Tiểu Hàm, chui vào cây cối để dùng khoảng cách không gần không xa dẫn dụ Đằng Vi Trì lại đây. Duệ Chiết lo lắng cô bị cỏ gái cứa chân, vẫn cõng cô đi trước. Trái tim trong lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, mồ hôi trên mái tóc ngắn đang giọt như mưa. Khi thì dừng bước quay đầu, mắt nhìn về hướng phía sau, khuôn mặt dính sát mặt của cô. Tiếng súng liên tiếp vang lên trong rừng rậm. Máy bay trực thăng dùng đèn chiếu quét tới quét lui trong rừng rậm rạp cây cối, làm cho nơi này sáng trưng như ban ngày. Đằng Vi Trì vẫn không có đuổi theo, nhưng tiếng súng vẫn vang lên. Duệ Chiết đi tới, đột nhiên đem thả cô xuống dưới, đôi mắt ngóng nhìn ánh lửa tận trời ở phía sau, nói giọng khàn khàn, thật ra vừa rồi từ lúc Đằng Vi Trì hiện thân, cảnh sát cũng đã huy động lực lượng, quân đội thành công bao vây Đằng Vi Trì, chuẩn bị bắn chết ngay tại chỗ. Đại Lận, em nói chú hai có phải đang trách anh Giota ết hại anh em của mình hay không? Đại Lận giật mình, thế này mới thấy khuôn mặt hắn có vẻ xấu hổ. Hai tròng mắt thâm thúy cũng không có vẻ vui sướng vì bắt được kẻ địch. Ngược lại trầm trọng, hai tay cô ôm lấy thắt lưng của hắn, để hắn đừng tự trách. Ra tay như vậy có thể là tàn nhẫn, nhưng Đằng Nhị Bá sẽ không trách tội hắn. Hắn chính là làm chuyện phải làm, cũng không có thật xin lỗi anh họ. Từ lúc ở Hải Nam, người anh họ này đã không còn nhân tính. Sương mù tràn ngập trong rừng rậm, Châu Tiểu Hàm chạy như điên, cảm giác chính mình từng bước rời khỏi hiểm cảnh, sống lại lần nữa. Nhưng mà chạy, cô vẫn bị dây rễ cây vướng chân làm ngã quỵ, hung hăng ngã xuống mặt đất bùn ẩm ướt, bị Đằng Vi Trì đuổi sát phía sau dẫm nát dưới lòng bàn chân. Thì ra còn chưa có chết, hiện tại tao tiễn mày một đoạn đường. Đằng Vi Trì âm lãnh lấy súng nhắm ngay đầu của cô. Giày quân đội hung hăng đạp lên người cô, nghiền áp, khởi động cò súng. Chỉ cần có liên quan đến Đằng Duệ Chiết, toàn bộ đều đáng chết. Hắn ta nhìn chằm chằm đến phương hướng Đằng Duệ Chiết rời đi. Chiếc súng trên tay chuẩn xác không có lầm nhắm ngay Châu Tiểu Hàm, chuẩn bị nổ súng. Nhưng mà phó tướng của hắn ta đột nhiên thất kinh chạy về phía này, một phen đụng phải hắn ta, làm cho viên đạn kia găm xuống mặt đất. mặt biến sắc lôi kéo hắn đi phía trước. Visa, chúng ta nhanh chạy lui lại. Cảnh sát đuổi theo đến đây. Tên kia nhanh chóng che chở đằng Vi chỉ trốn về phía cây cối. Không dám lại tham chiến. Visa, đằng Duệ chết chính là mồi. Chúng ta bị trúng kế. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đột nhiên trên đỉnh đầu bọn họ nổ vang một trận kịch liệt. Một chiếc máy bay chiến đấu to như chim ưng xẹt qua trên rừng rậm. Làm nổi lên một trận gió lốc. Ánh đèn chói mắt chiếu sáng trên đỉnh đầu bọn họ. Tựa như muốn chiếu sáng khu rừng rậm như ban ngày. Ngay sau đó, máy bay chiến đấu bắt đầu luân phiên nổ súng. Nhắm ngay chỗ bọn chúng núp sau cây cối mà bắn phá một mảnh rừng rậm hỗn độn. Đằng Vi Trì vội vàng bắt một tên đàn em ở bên cạnh lại đây. Dùng thân thể của tên đàn em này để ngăn cản súng đạn. Mắng to một tiếng, té nhào đến phía sau cây đại thụ. Đằng Duệ chết khốn nạn. Hắn ta bắt đầu chửi ầm lên. Vác súng máy lên vai nhắm máy bay trực thăng ở bên này mà bắn phá. Ánh mắt không sạch sẽ để lộ một mảnh màu đỏ tươi. Cả đời này hắn ta không phải không chiếm được Lâm Nhã Tĩnh, mà là bại bởi đằng Duệ chết. Hiện tại hắn ta có thể không muốn sống, không cần cha mẹ, nhưng điều duy nhất, phải đòi được mạng của đằng Duệ chết cùng Tô Đại Lận. Bởi vì hai người này, là chỗ bẩn cả đời của hắn ta và Nhã Tĩnh. Nếu không diệt trừ chỗ bẩn, hắn ta chết không nhắm mắt. Một bên, Châu Tiểu Hàm nằm ngửa trên mặt đất thấy đằng Vi Trì bước ra rời đi. Bị cảnh sát bao vây trong rừng rậm nửa bước khó rời. Cô vội vàng bò dậy từ dưới đất. Đi về phía quân đội cầu cứu. Quả thực là vui mừng cực độ mà khóc lên. Đừng nổ súng. Tôi là con tin. Cứu tôi. Quân đội tiếp tục áp sát về phía cô. Lấy súng nhắm bắn cô. Dẫm lên bụi cỏ rậm rạp để đến gần. Sau khi xác nhận cô là con tin không phải kẻ địch, thế này mới bảo vệ cô ở sau người, chuẩn bị đưa cô lên máy bay trực thăng. May mắn mọi người chạy đến đúng lúc, nếu không tôi đã sớm chết trong tay anh ta, không giữ được toàn thây trong khu rừng này. Châu Tiểu Hàm được cứu viện thành công khóc ô ô. Trải qua việc lại tìm được đường sống trong chỗ chết khiến toàn thân cô run rẩy dữ dội. Hai chân không còn lực mà sụi lơ xuống. Hắn ta trói tôi lại. Chuẩn bị để tôi chết trong rừng để làm đồ ăn cho bọn chúng. Sau đó có chó sói muốn ăn thịt tôi. Cắn chân của tôi. Thiếu chút nữa tha tôi đi. May mắn Duệ chết xuất hiện đúng lúc. Dùng súng bắn chết chó sói. Hiện tại Duệ chết đang ở phía trước. Mọi người chạy nhanh đi cứu anh ấy. Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Quân đội đặc công gật gật đầu. Dìu cô trong cơn chấn kinh quá độ ngồi lên trực thăng. Bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của đằng Duệ chết cùng Đại Lận trong phạm vi ở khu rừng. Cùng với những con tin mà đằng Vi Trì che giấu. Chỉ thấy giờ phút này ánh lửa trong rừng lên tận trời. Máy bay chiến đấu vì bắn ngã băng đảng đang trốn đông trốn tây của đằng Vi Trì. Áp dụng chiến lược luân phiên nổ súng. Có mục tiêu oanh tạc. Khiến cho rừng rậm nổi lên một trận lửa. Cây cối lớn nhỏ bị nhổ tận gốc. Bùn đất xung quanh bị vẩy ra. Châu Tiểu Hàm được cứu ngồi trên máy bay trực thăng. Nhìn chiến trường bên dưới nổi lửa tận trời. Nắm chặt ghế ngồi. Lệ nóng ngập hốc mắt. Cảm giác cuối cùng chính mình đã an toàn. Cuối cùng cũng không cần chạy trối chết. Cô vui mừng mà khóc. Nói với chính mình. Lần này sau khi trở về an toàn. Cô nhất định phải sống thật tốt. Tuyệt đối không thể đi theo con đường của đằng Vi Trì. Nhất định quý trọng sinh mạng. Một lòng hướng thiện. Rừng rậm. Duệ chết cùng Đại Lận ôm nhau. Ngồi ở trên một cành cây đại thụ. Nhìn ánh lửa tận trời phía xa xa. Giờ phút này đằng Vi Trì bị cảnh sát bao vây. Vẫn muốn chạy trốn không chịu đền tội. Mang theo đàn em chạy trong rừng rậm mờ mịt trốn ở xung quanh. Kiên quyết dùng võ lực chống cự. Bởi vậy Duệ chết không hề tự trách. Nhẹ nhàng ôm lấy Đại Lận. cùng nhau nhảy xuống cây đại thụ, đi về hướng máy bay trực thăng. Hai người ngồi trên máy bay trực thăng. Nhân viên y tế lập tức rửa sạch vết thương trên chân của bọn họ do bị cỏ gai cắt. Cắt đi ống quần của Duệ Chiết. Theo ống quần dần dần bị cắt bỏ. Thế này Đại Lận mới phát hiện đôi chân của hắn bị bụi gai cào xước đến máu chảy đầm đìa. Không có một chỗ nào hoàn hảo. Cô nhìn khiếp sợ che miệng lại. Ngồi xổm trước mặt hắn. Nhìn miệng vết thương. Nhất định là rất đau. Vừa rồi hắn vẫn cõng cô chạy giữa những bụi gai trong rừng rậm kia. Cho dù có mặc quần, cũng sẽ bị những cây bụi gai này xé rách. Hơn nữa, những cây cỏ gai này còn không biết có độc hay không. Khóe mắt cô nóng lên, phút chốc trong lòng chua xót. Tiếp nhận thuốc trong tay nhân viên y tế, nhẹ nhàng lau cho hắn. Vì hắn mà sát trùng. Hắn thì vươn tay phủ lên sợi tóc mềm mại của cô. Để cô đừng lo lắng. Ôm lấy cô đang ngồi xổm trước mặt. Để cô ngồi vào trong lòng hắn. Quả nhiên nhìn thấy cô vừa rồi buông đầu xuống là đang khó chịu. Mới nâng cằm của cô lên. Lau đi vết bùn trên mặt cô. Cười nói. Thật ra có em băng bó cho anh. Vết thương liền không còn đau nữa. Giờ chúng ta trở về căn nhà nhỏ, tắm rửa sạch bùn đất trên người. Đại Lận nằm trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, không thể cùng hắn nhàn nhã như vậy. Tiếp theo, cô tuyệt đối không thể để người đàn ông của mình lại đi mạo hiểm như vậy. Trực thăng chậm rãi bay lên trời, cách rừng rậm ngày càng xa, chỉ thấy trong bóng đêm tối đen, máy bay chiến đấu xoay quanh trên rừng rậm. Ánh lửa tận trời, liên tiếp bao vây đằng Vi Trì, cả ngọn núi hơi hơi chấn động, làm kinh sợ vô số muôn thú. Nhưng trực thăng chở Duệ Chiết cùng Đại Lận đã càng bay càng xa. Rời xa người anh họ Giota ếch chóc không ngừng, tay nhuốm máu đỏ tươi này. Rời ra chiến trường này, đối với bọn họ mà nói, bọn họ mới là nạn nhân của những chàng âm mưu này. Chịu quá nhiều thương tổn, không thể định đoạt đằng Vi Trì sống hay chết. Đằng Vi Trì sống hay chết, cũng không liên quan đến bọn họ. Bọn họ sẽ không gặp phải án mạng lần nữa. Cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với kẻ mang tâm lý âm u cực đoan này nữa. Như vậy để cho chú hai cùng cảnh sát tự mình giải quyết đi. Hy vọng ngày mai trời lại sáng. Vài phút sau, trực thăng đưa bọn họ trở về căn nhà đá trên đỉnh núi. Vì bọn họ mà thu dọn nơi này đang trong cảnh hỗn độn bị oanh tạc. Duệ Chiết cùng Đại Lận thì tắm rửa trong nhà đá. Bởi vì Đại Lận không thể ngâm tắm. Chỉ có thể mặc áo choàng trắng. Tóc dài rối tung. Ngồi ở ngọn đèn mông lung. Dùng khăn mặt chùi rửa thân thể đầy mồ hôi của mình. Cô vừa nhẹ chùi. Vừa chậm rãi cởi ra một góc áo để lộ bờ vai trắng mịn. Đem khăn mặt chùi qua. Bởi vì cảnh sát đang giúp bọn họ sửa sang lại bên ngoài bị oanh tạc. Đi tới đi lui. Âm thanh ầm ĩ của cánh quạt trực thăng. Khiến cô hoàn toàn không dám cởi sạch. Chỉ có thể mặc vào chiếc áo sơ mi của hắn. Để lộ đôi chân cùng cặp đùi tuyết trắng. Ngồi ở bồn tắm lau người. Hắn thì đang ở phía sau bức bình phong trong phòng ngủ. Mặc quần áo, khôi phục áo mũ chỉnh tề. Hăng hái, sau đó hai chân phát ra âm thanh trầm ổn ở phía sau tấm ván gỗ. Đang chậm rãi đi về phía cô. Anh đến, hắn lấy khăn mặt trong tay cô. Cờ Iota A sắc xích ma viết thường sơ mi trên người cô đến thắt lưng. Để lộ tấm, cách trương.